Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 303. Ta siêu năng lực hiệu quả là. Jock có chút hoảng sợ, bởi vì hắn công việc gần đây hoàn thành không phải quá tốt. Đặc biệt ngày hôm nay, hắn dĩ nhiên dẫn theo một cái choáng váng siêu năng lực giả trở về. Hắn đã có thể dự thấy mình biết tiếp thu như thế nào mưa rông gió giật. Lão bản tính khí cũng không phải là quá tốt. Xem ra, ngày mai là được chuyển sang nơi khác. Jock chung lòng nghĩ như vậy lấy. Đi ô tô mang theo Trần Kỳ đi tới New York vùng ngoại ô. Hắn kỳ thực đã thay đổi rất nhiều nơi. Hắn chân chính nổi tiếng địa phương chắc là ở Los Angeles. Bởi vì Hollywood là ở chỗ này. Từ Los Angeles đi tới New York, cũng là có biện pháp gì chuyện nhi. Trần Kỳ nguyên bản vẫn còn có chút hứng thú nói chuyện. Có thể Jock nhưng không có cùng hắn nhờ một chút ý tứ. Hắn cũng chỉ có thể một đường không nói chuyện. Xe cuối cùng dừng ở một cái cửa trang viên. Từ đứng ở cửa những cái này tây trang đen trắng hán bảo tiêu đến xem. Nơi đây khẳng định không phải là một đơn giản địa phương. Trang viên rất lớn, Jock chứng thực thân phận tin tức về sau liền tiếp tục lái xe đi vào trong. Cuối cùng dừng ở trang viên chính giữa một cái nhà lục tầng kiến trúc bên ngoài. Trần Kỳ cau mày, bởi vì hắn cũng không nhận ra nhà này kiến trúc. Kiếp trước những cái này nổi tiếng siêu năng lực giả tổ chức tổng bộ. Trần Kỳ đều nghe nhiều nên thuộc, từ Jock hành vi đến xem. Bọn họ rất rõ ràng là ở có mục đích thu thập siêu năng lực giả. Có thể ở khoảng thời gian này làm như vậy. Hơn nữa còn là ở nước Mỹ S-H-I-E-L-D dưới mí mắt. Muốn nói cái tổ chức này tương lai không có gì phát triển. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là một cái phân bộ? Trần Kỳ theo Jock xuống xe. Đến nơi này sau đó, Jock thái độ rất rõ ràng có biến hóa. Hoàn toàn bất đồng với phía trước hắn cùng Trần Kỳ chào hỏi lúc thành khẩn cùng chờ mong. Bây giờ Jock toàn bộ hành trình nghiêm mặt, Trần Kỳ trong lòng nghĩ cười. Xem ra Jock là cho rằng ăn chắc mình. Vào tầng 6 kiến trúc sau đó, Trần Kỳ quan sát bốn phía đứng lên. Đừng nhìn loạn, đi ở phía trước Jock đột nhiên quay đầu nhìn Trần Kỳ liếc mắt. Khiển trách. Đừng tưởng rằng thức tỉnh rồi siêu năng lực, ngươi chính là hay là super heroes. Trần Kỳ ngạc nhiên, Jock đột nhiên nở nụ cười. Nói ra, ngươi sẽ không đến bây giờ còn cho rằng, ta thật là tìm ngươi tới đóng phim chứ. Ngươi có phải hay không ngốc? Chỉ ngươi cái này tướng mạo, vai quần chúng cũng không muốn ngươi. Trần Kỳ tiếp tục ngạc nhiên, hắn thực sự có chút. Lúc này mới cái nào đến đâu? Cái này gọi Jock liền lộ ra thật khuôn mặt. Dầu gì, cũng có thể cho mình đánh thuốc tê gì gì đó. Sau đó đem chính mình trói sau khi thức dậy lại lộ ra này tấm mặt mũi a. Jock rất hài lòng Trần Kỳ phản ứng. Hắn thấy, Trần Kỳ bây giờ mục trừng khẩu ngốc. Chỉ là bởi vì hắn vạch trần Trần Kỳ thức tỉnh rồi siêu năng lực sự thật này. Bình thường mà nói, hắn không nên vào lúc này nói như vậy. Có thể hôm nay nhiệm vụ hoàn thành không phải quá tốt. Cho nên hắn hy vọng một hồi có thể ít một chút phiền phức. Ta cũng có siêu năng lực. Hơn nữa đã là C cấp. Jock nói ra, ngươi còn không biết mình siêu năng lực là cấp bậc gì à? Yên tâm, lập tức giúp ngươi kiểm tra đo lường. Bất quá ngươi bây giờ cũng không cần thiết nghĩ quá nhiều. Người siêu năng lực đẳng cấp không có khả năng vượt lên trước C cấp. Nói cách khác người không có khả năng đánh thắng được ta. Cái chỗ này so với ta siêu năng lực đẳng cấp cao còn rất nhiều. Nếu như người tốt nhất phối hợp, người cũng có thể trở thành chúng ta trong một thành viên. Nếu như người không muốn phối hợp, một hồi người liền sẽ biến thành chuột trắng nhỏ. Người biết làm thí nghiệm dùng chuột trắng nhỏ sao? Trần Kỳ không lời chống đỡ. Hắn cũng không tin Jock nói. So với C cấp cao hơn nữa đó chính là B cấp hoặc là A cấp. khoảng thời gian này không có khả năng xuất hiện S cấp siêu năng lực giả. Soros được khen là tấn cấp nhanh nhất siêu năng lực giả. Dựa theo bình thường lịch sử tiến trình, chắc cũng là ở nửa năm chi sau tấn cấp S cấp. Cái căn cứ này có rất nhiều B cấp cùng A cấp siêu năng lực giả. Hoa Hạ cũng không có. Ta nhất định phối hợp. Trần Kỳ miễn cưỡng nói một câu, sau đó liền thấy Gióp trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dạng, tâm lý cười lạnh một tiếng. Trần Kỳ theo Gióp tiến nhập giữa thang máy, làm cho Trần Kỳ có chút ngoài ý muốn là thang máy cũng không phải là hướng về phía trước thang, mà là xuống phía dưới hàng. Trang viên này trong lòng đất vẫn còn có lục tầng, trực tiếp xuống đến trong lòng đất tầng 2. Trần Kỳ theo Gióp ra khỏi thang máy, sau đó mới thấy được bên trong trang viên đệ một người sống. Ngoại trừ cửa lớn nhân viên an ninh, Trần Kỳ ở trong trang viên một người cũng không thấy. Gióp canh giữ ở cửa thang máy người và Gióp chào hỏi một tiếng, cười nói, người cũng lại dẫn theo một cái ép cấp siêu năng lực giả qua đây. Lão bản biết chơi chết ngươi. Gióp cũng cười cười, nói ra, không thể, liên tục 3 lần đều là ép cấp, cũng không cần lão bản giết chết ta, tự ta trực tiếp từ cát. Trần Kỳ vẫn còn số lượng hoàn cảnh chung quanh, nếu như nói trang viên bên trên là phục cổ phong cách nói, cái kia trong lòng đất kiến trúc chính là tương lai phong cách. Khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, hoàn toàn không giống như là hiện đại. Mấy đạo an kiểm môn sau đó, Trần Kỳ theo Gióp tiến nhập một cái đối lập nhau trống trải gian phòng. Mấy người mặc áo choàng dài trắng người đứng ở trước người bọn họ. Một người trong đó bạch đại quái bưng một cái hộp. Ở Gióp cùng Trần Kỳ tới gần sau đó, cái kia bạch đại quái liền mở hộp ra. Trong hộp để là một viên mệnh thạch. Trần Kỳ thiếu chút nữa liền không nhịn được trực tiếp cướp đi viên này mệnh thạch. Hoa Hạ cho tới bây giờ còn cực kỳ thiếu mệnh thạch. Nhưng hắn lại muốn biết cái tổ chức này rốt cuộc là người nào làm ra. Cho nên cố nén đoạt mệnh thạch mà đi ý tưởng. Gióp nói ra, người lấy ra viên kia đá màu trắng. Trần Kỳ cũng không còn quá nhiều bày ra mình diễn kỹ. Trực tiếp tiến lên cầm lấy mệnh thạch. Hào quang sáng tỏ trong nháy mắt từ Trần Kỳ trên tay bắn ra 4 phía. S cấp, vài tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Mọi người đều hai mắt sáng lên nhìn về phía Trần Kỳ. Gióp cũng phi thường kinh hỉ. Đáng kinh ngạc vui cũng chỉ là rằng co trong nháy mắt. Bởi vì hắn siêu năng lực thiên phú đẳng cấp chỉ quá. Nói cách khác, nếu như Trần Kỳ phối hợp, tương lai Trần Kỳ ở tổ chức trong địa vị khẳng định so với hắn cao. Mà hắn mới vừa thái độ. Không đợi Gióp nghĩ ra chữa trị song phương quan hệ biện pháp, một cái bạch đại quái liền hô, C cấp, hắn siêu năng lực cấp bậc lạc. Trần Kỳ ở tiếp xúc mệnh thạch thời điểm, điều động là Mỹ Đỗ Toa phu nhân siêu năng lực. Mỹ Đỗ Toa phu nhân thiên phú đẳng cấp chính là S cấp. Bây giờ siêu năng lực cấp bậc lạc, một cái bạch đại quái nhìn Trần Kỳ, lại hướng Gióp hỏi, hắn tên gọi là gì? Gióp phục hồi tinh thần lại, hồi đáp, đại nghiêu lý, hắn là Hoa Kiều, không có người để ý Trần Kỳ tên. Cầm đầu bạch đại quái vẻ mặt mỉm cười nhìn Trần Kỳ nói ra, không cần lo lắng, người siêu năng lực thiên phú rất cao, từ giờ trở đi. Ngươi đem biết hưởng thụ đến ngươi đã từng không tưởng tượng nổi sinh hoạt. Nói xong câu đó, cầm đầu bạch đại quái liền quay đầu đối với người bên cạnh nói ra, thông báo lão bản. Đã hơi không kiên nhẫn Trần Kỳ nghe được câu này sau đó lại yên tĩnh lại. Nếu như có thể trực tiếp khống chế được cái tổ chức này lão bản, vậy trong này tất cả đều là thuộc về hắn. Không có tất phải ở chỗ này làm cái gì hủy diệt. Ta gọi Hoa Phu, cầm đầu bạch đại quái hỏi, ngươi siêu năng lực hiệu quả là cái gì? Trần Kỳ hồi đáp, có thể ăn coi sao? Có thể ăn, vài cái bạch đại quái đều ngẩn ra, Dốc vẻ mặt khiêm tốn nụ cười mà hỏi, "Đại Ngưu a, chúng ta hỏi là siêu năng lực tại sao có thể là ăn đâu?" Trần Kỳ tự nhiên biết Dốc thái độ biến hóa nguyên nhân, không thèm để ý chút nào nói ra, "Chính là ăn a, ta siêu năng lực chỉ cần phát động, ta liền biến đặc biệt có thể ăn, ta một người, một trận có thể ăn 1,000 người một trận có thể ăn no cơm." Hoa Phu hỏi, trừ ăn ra còn có hiệu quả gì sao? Ý của ta là, ngươi ăn nhiều đồ như vậy, thân thể có biến hóa gì hay không? Trần Kỳ nhún vai, nói ra, không có thay đổi gì. Khả năng, ta ăn quá ít à. Nghe được Trần Kỳ những lời này, Hoa Phu đám người một bộ như có sở ngộ bộ dạng. Hoa Phu phất phất tay, nói ra, chuẩn bị một chút cao nhiệt lượng thức ăn. Ân, trước chuẩn bị 3.000 người phân a. Trần Kỳ nghe được câu này lộ ra vẻ mặt mong đợi biểu tình. Hắn nói cái này siêu năng lực là sở tiểu sở. Cũng chỉ có như vậy siêu năng lực mới có thể làm cho cái tổ chức này người ta buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa, Trần Kỳ từ đạt được sở tiểu sở siêu năng lực sau đó vẫn tại ăn linh lực. Hiệu quả mặc dù so sánh lại chi ăn bình thường thức ăn tốt hơn rất nhiều, nhưng này trùng cảm giác đói bụng cũng rất khó chân chính bị tiêu trừ. Có thể Trần Kỳ lúc ở trong nước lại không thể buông ra dùng sức ăn, vậy khẳng định sẽ dẫn phát một ít không cần thiết phỏng đoán. 3.000 người phân thức ăn sao? Trần Kỳ vẻ mặt mong đợi hỏi, ta có thể hay không tuyển trạch ăn cái gì? Hoa Phu nở nụ cười, nói ra, ngươi muốn ăn cái gì, liền ăn cái gì, chỉ cần ngươi có thể ăn đi vào. Chớ quên, ta mới vừa nói qua từ giờ trở đi, ngươi đem biết hưởng thụ đến ngươi đã từng không dám tưởng tượng sinh hoạt. Trần Kỳ nói ra, ta đây có thể ăn được hay không linh thạch? Ta ở online chứng kiến linh thạch thời điểm, liền có thể muốn ăn. Linh thạch? Hoa Phu sửng sốt một chút trực tiếp hô, nhanh đi cầm linh thạch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.